Tiết Nhân Quý Chính Đông. Hồi thứ 33. Tinh Tinh Đỏng giao chiến bị thương. Hai anh em tính rồi, liền vào thư phòng, kêu Nhân Quý mà nói rằng: Nguyên soái, trà nước đã sẵn sàng, xin nguyên soái dậy giải khát. Tiết Nhân Quý trong lúc nghe nói, tưởng đang ngủ ở dinh mình, chừng mở mắt xem thấy Châu Văn, Châu Võ, thì thất kinh, biết đã lộ cơ mưu rồi, liền quỳ mà thưa rằng: Chẳng hay nhị vị ca ca có chuyện chi dạy bảo em chăng? Châu Văn, Châu Võ cũng đều quỳ xuống thưa rằng: Xin nguyên soái đừng giấu giếm nữa, anh em tôi đã biết người là nguyên soái nhà Đường, tên là Tiết Nhân Quý rồi. Nhân Quý nghe nói trong bụng cả kinh, gượng gạo nói rằng: Nhị vị ca ca chớ nghi vậy, hiền đệ thật tên là Mao Nhị. Châu Văn, Châu Võ thưa: Nguyên soái xin chớ nghi ngại, chúng tôi đây cũng là người Trung Nguyên, nhà cửa xưa ở tại Sơn Tây, vì đói khổ mới lưu linh đất khách. Ngày nay tuy làm chức tổng binh, song anh em tôi vẫn nguyện làm sao cùng trở về Trung Quốc. Nay may gặp cơ hội này, anh em tôi tình nguyện xin theo nguyên soái về đầu đường, đặng tóm thâu đất Cao Ly về một mối. Nhân Quý bèn đổi sợ làm vui mà nói: Xin nhị vị đứng dậy, bổn soái cùng nhị vị đã kết nguyện, chẳng lẽ bây giờ chẳng tỏ thật. Rồi cùng nhau ra án đường. Nhân Quý đọc hết việc giết Mao Tử Chanh và hối toàn mưu kế đặng lấy Ma Thiên Lĩnh cho cấp kỳ. Châu Văn, Châu Võ thưa: Vậy thì dạng ngày mai nguyên soái xuống núi cho sớm, đặng đem binh lên, anh em tôi trên này kế ứng hiệp, rồi giả thua cho nguyên soái rượt đến đại đền, chừng ấy sẽ liệu bè toàn tính. Nhân Quý nghe nói cả mừng, bèn từ giã Châu Văn, Châu Võ thì trời cũng gần sáng. Rồi đó Châu Văn, Châu Võ nhóm chư tướng lại mà thuật hết các chuyện đường trào lợi hại và bảo chúng tướng phải một lòng quy thuận. Các tướng đều vâng chịu. Châu Văn, Châu Võ rất mừng, liền sắp đặt mưu kế rồi kéo binh xuống nửa chừng núi đặng tiếp binh Nhân Quý. Nói về Tiết Nhân Quý về đến trại, kể hết các chuyện cho mấy anh em nghe, rồi cùng nhau phân đội chỉnh tề kéo binh lên núi. Khi binh Nhân Quý kéo lên tới nửa chừng thì gặp đạo binh của Châu Văn, Châu Võ. Nhân Quý bèn xốc ngựa hua kích lướt tới giả đánh. Châu Văn, Châu Võ cũng giục ngựa hua thương ra thi lễ, rồi giục ngựa giả chạy trở lên. Dưới này Nhân Quý đùa binh theo giết, hai bên quân đều la ó vang trời, kẻ rượt người chạy dần. Còn quân tiểu phiên xem thấy binh Đường giật chủ soái mình thì cả kinh, nên bỏ ải chạy tuốt lên đại đền phi báo. Lúc đó Châu Văn và Châu Võ cũng chạy lên gần tới dinh trên, giả bộ kêu lớn rằng: Mau mau tiếp cứu. Quân tiểu phiên chạy tuốt vào Ngân Anh Điện phi báo. Tại Ngân Anh Điện có 5 người hình dung dữ tợn, nhất là Na Đại Vương, mặt xanh có điểm hồng, mày đỏ, mắt beo, tai lớn, râu rìa, mũi sư tử, mình cao một trượng. Còn hai anh phó tướng tên là Nhã Lý Thác Kim và Nhã Lý Thác Ngân đều là con của Nhã Lý Quân Sư, mặt có gân rằng dịt, mắt beo, tóc đỏ, râu dễ che, mình cao hơn 9 thước. Còn phò mã là Hồng Mạn Mạn, mặt hồng mày đỏ, mắt tròn, mình cao 1 trượng, và đốc binh kêu là Tinh Tinh Đẩm, mặt như thiên lôi, miệng có 4 cái vú, hai bên vai có 2 cánh, mình cao 5 thước, sức mạnh hơn người. 5 tướng đương nghị luận việc binh, xảy thấy quân vào phi báo. 5 tướng liền lên chỗ cao xem, thì thấy binh Đường kéo đến vây chặt 4 phía. 5 người đều hoảng hốt. Tinh Tinh Đẩm liền cắp 1 tay chùy, 1 tay búa, nhắm giữa thinh không bay bổng. 4 tướng kia cũng đều xách thương lên ngựa, ra tới cửa thành. Na Đại Vương hua thương đi trước. Khi Châu Văn, Châu Võ xem thấy cửa thành đã mở, bèn giả thua, giục ngựa lướt vào, nói với Na Đại Vương rằng: Tướng Đường lợi hại vô cùng, xin giữ thành cho cẩn thận mới đặng. Hai người nói rồi lại lách đằng sau Na Đại Vương mà ngăn cản anh em Nhã Lý lại. Hai anh em Nhã Lý tình cờ ngỡ thật, bèn đứng hỏi han. Kế ở sau rục ngựa chạy tới, Châu Vân hô đao cản lại. Hồng Mạn Mạn hỏi rằng: Nhị vị tổng binh muốn làm phản hay sao mà dám ngăn cản đầu ngựa ta vậy? Châu Văn, Châu Võ không nói, cứ việc hô đao chém tới. Khi đó hai người đánh với ba người, làm thành một nhóm. Na Đại Vương cũng muốn trở lại tiếp, kế quân Nhân Quý rục ngựa tới, hùa kích đánh xuống. Na Đại Vương đỡ không kịp, bị Nhân Quý đâm một kích trúng yết hầu, rồi vất luôn xuống núi. Rồi đó Nhân Quý rục ngựa tiếp chiến với Châu Văn, Châu Võ. Tiết Nhân Quý hùa kích đâm tới, Hồng Mạn Mạn cũng hô bản môn đào đỡ lại và giữ đánh. Đánh chừng ba hiệp, thình lình Tinh Tinh Đảm ở trên giáng xuống, cầm búa đánh trên đầu Nhân Quý. Nhân Quý thoạt nghe kêu rằng: Nguyên soái khá giữ gìn trên đầu. Nhân Quý bèn hùa kích đỡ, Tinh Tinh Đảm lại bay qua đánh bên Châu Văn, Châu Võ. Châu Văn, Châu Võ trở khỏi và giữ gìn, Tinh Tinh Đảm lại bay qua đánh Nhân Quý. Tinh Tinh Đảm cứ bay qua bay lại mà chưa đánh ai đặng búa nào. Kế anh em Châu Thanh tới tiếp, Vương Tâm Hạc và Lý Khánh Hồng cũng tới tiếp chiến với Châu Văn, Châu Võ. Tinh Tinh Đảm ở trên bay xuống đánh Lý Khánh Kỳ một chùy, nhào xuống ngựa chết tốt. Vương Tâm Hạc nổi giận, cầm thương đâm Tinh Tinh Đảm. Tiết Nhân Quý bèn lấy Chấn Thiên Cung ra, nhằm yết hầu Tinh Tinh Đảm mà bắn. Tinh Tinh Đảm quạt cánh trở khỏi, không trúng yết hầu, nhưng mà bị một vết nơi chéo vai bên tả. Tinh Tinh Đảm đau quá, bèn cắp mũi tên nhắm phía tây bay mất. Nhân Quý mất tên thì tiếc lắm, bèn rục ngựa trở lại đánh với Hồng Mạn Mạn. Tiết Hiển Đồ đâm Nhã Lý Thác Ngân một thương té nhào xuống ngựa. Châu Văn cũng chém Nhã Lý Thác Kim một đao chết tốt. Rồi Hồng Mạn Mạn cũng bị Nhân Quý đâm một kích, vất luôn xuống núi. Quân Tiểu Phiên thảy đều quy phục. Nhân Quý cùng mấy anh em kéo nhau vào đại điện dựng cờ đại đường, rồi sắm sửa rút binh về thành Việt Hổ. Châu Văn, Châu Võ thưa rằng: Nguyên phía sau này có một hòn bảo thạch, thấy vàng ô kim rất cao giá. Vậy xin nguyên soái ở lại, khiến binh đi lượm vàng ấy, lựa một ít chục xe đặng dâng tặng thiên tử. Nhân Quý rất mừng mà rằng: Vậy xin dắt ta tới đó xem thử. Rồi đồng kéo nhau đi hết hòn núi bảo thạch, thấy vàng ô kim như là đất cục. Nhân Quý liền truyền cho mấy anh em lựa lấy thứ tốt nhất chừng 10 xe đặng đem về dâng trước cho trong thành tiêu dùng. Nói về Cáp Tô Văn lên núi Châu Bỉ Sơn cầu Mộc Giác Đại Tiên và luyện lại cửu khẩu phi đao, rồi đi luôn qua nước Phò Dư mượn đặng 100 viên đại tướng và 10 môn binh sức lực. Mượn đặng binh rồi kéo về Hạ Lang Sơn và tâu lang chúa rằng: Mới đây có nghe mà Thiên Lĩnh bị mất và Tiết Nhân Quý bây giờ ở tại Bảo Thạch Cơ. Nay tôi có mượn bên nước Phò Dư đặng 10 môn binh, vậy sẵn dịp này xin bệ hạ thân trinh đặng tôi đốc binh vây thành Việt Hổ mà bắt đường chúa. Trang Vương cả mừng mà y lời. Tiết Nhân Quý trình đồng. Hồi thứ 34, thành Việt Hổ, Tô Văn giấy binh. Khi đến thành Việt Hổ, Tô Văn ra lệnh vây khắp chung quanh, mỗi cửa đều có 2 viên tướng giữ rất là nghiêm ngặt, dinh trại cất kỹ lưỡng bằng 2 lần trước. Nói về vua Thái Tông đương nằm nghỉ, bỗng thấy pháo nổ thì tưởng Nhân Quý về. Dây lâu có cận thần vào báo quân phiên vây thành thì thất kinh, liền truyền đòi Từ Mậu Công đến hỏi rằng: Bây giờ Tiết Nguyên soái chưa về mà binh phiên vây phủ muôn trùng như vậy, tiên sinh có kế nào phá đặng chăng? Từ Mậu Công tâu: Xin bệ hạ an lòng, để tôi điều khiển chúng tướng giữ gìn chờ Tiết Nguyên soái về giải vây mới đặng. Rồi truyền cho chư tướng giữ thành và treo miễn chiến bài. Dạ ngày, Cáp Tô Văn đem binh tới khiêu chiến, thì vỗ tay cười ngất, mà kéo binh trở về. Qua ngày sau, Cáp Tô Văn truyền cho mấy tướng giữ 4 cửa thành, mỗi người phải lĩnh 5.000 binh và 12 cái đại hỏa pháo, kéo đến cửa thành đánh phá, làm cho bên cửa thành đều rung động như trời nghiêng đất lở. Trong thành dùng đá, gỗ lăn xuống và cung tên cũng bắn ra như mưa, cho nên quân phiên không dám hỗn trận, cứ bắn cầm chừng cả ngày. Lúc đó trong thành cả loạn, trai gái, già trẻ kêu khóc om sòm. Vua Thái Tông cũng cả kinh, không dám rời Mậu Công. Quân phiên đánh phá càng ngày càng hung. Vua Thái Tông bèn hỏi Từ Mậu Công rằng, thoảng như chúng nó phá đặng vào đây, thì tính liệu làm sao? Từ Mậu Công tâu, xin bệ hạ sai một vị đại thần lướt trùng vây lên Ma Thiên Lĩnh cầu cứu mới đặng. Vua Thái Tông nói, vậy thì tiên sinh hãy lựa coi ai có thể ra khỏi trùng vây đặng. Từ Mậu Công tâu, có Trình Thiên Tuế. Vua Thái Tông liền kêu Trình Giảo Kim mà nói rằng, chẳng hay vương huynh có chịu giáng sức lên Ma Thiên Lĩnh mà cầu binh cứu chăng? Trình Giảo Kim thất kinh, lật đật quỳ xuống tâu rằng, nay tôi tuổi cao tác lớn, không ngày nào là không bệnh, còn đường lên Ma Thiên Lĩnh thì phải ra cửa Đông Môn, mà cửa ấy lại nhằm của Cáp Tô Văn trấn thủ, thì chắc là không còn tính mạng, mà cũng chẳng ích chi cho nước nhà. Thái Tông nghe gật đầu khen phải. Từ Mậu Công tâu, tôi thường xem thiên văn, thấy phước của Trình Vương độ lớn không biết chừng nào. Cáp Tô Văn tuy có phép phi đao, song phép ấy giết những người vô phước kia, chớ Trình Vương đệ thì chẳng hề chi. Từ Mậu Công lại kêu Giảo Kim mà nói rằng, Trình Vương đệ khi trước đi Tảo Bắc, ta bảo tấu cho ngươi một lần, thì tự nhiên vô sự, nay lại từ chối việc này là sao? Trình Giảo Kim đáp rằng, khi Tảo Bắc, tên Nguyên Soái Tổ Sao Luân không mấy giỏi, và lại có Tạ Ánh Đăng cứu giúp ta mới đặng bình an. Từ Mậu Công nói, ngươi chớ có hổ nghi, ta đoán chắc có Tạ Ánh Đoàn ở ngoài thành đợi ngươi hơn nửa ngày rồi. Trình Giảo Kim lật đật hỏi rằng, quả thật có Tạ Ánh Đoàn đợi ta sao? Từ Mậu Công nói, ta gạt ngươi mấy lần mà ngươi nghi ngại làm vậy. Giảo Kim nghe Mậu Công nói thì ngỡ thật, bèn nói rằng, nếu quả như lời, ta tình nguyện đi cho. Thái Tông rất mừng, liền viết chiếu trao cho Giảo Kim. Giảo Kim liền từ tạ, xách búa lên ngựa cùng Từ Mậu Công đi đến cửa thành. Trình Giảo Kim dặn Từ Mậu Công rằng, nhị ca ơi, như ta đến phiên dinh, nhị ca coi chừng như thấy yên lặng thì đóng cửa thành mà vào, bằng như quân phiên làm giữ, thì để cửa đó cho ta trở lại. Từ Mậu Công nói, vương đệ cứ an lòng, ta còn ở đây, không sao mà sợ. Giảo Kim ngỡ thật, giục ngựa ra khỏi thành, Từ Mậu Công liền khiến quân đóng chặt lại.